mà ống tiến vào trò chơi sinh tồn. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 12:12. Ngày kế, một đêm ngủ ngon Lận Vân rời giường lúc sau lại khổ ha ha mà đem giường cấp dọn về đi, hắn vốn dĩ cho rằng chính mình buổi tối sẽ ngủ không tốt, nhưng mà đương hắn thật sự nằm lên giường lúc sau, lại rất mau liền đã ngủ, có lẽ có quá mức mỏi mệt nguyên nhân, nhưng Lận Vân cảm thấy lớn hơn nữa duyên cớ là chính hắn trong lòng đối với sinh tử xem đến quá phai nhạt, nói đơn giản một chút chính là không có gì cầu sinh dục. Cũng không thế nào sợ chết, Lận Vân cảm thấy chính mình cái này tâm thái khá tốt. Thản nhiên đối mặt tử vong, như vậy sống được mới có thể tương đối nhẹ nhàng. Ở trong game sinh tồn, nếu là quá để ý sinh tử nói, sẽ thực vất vả, hắn xoa nhức mỏi cánh tay đi ra phòng. Đi gõ gõ cách vách môn. Không chút nào ngoài ý muốn không được đến bất luận cái gì đáp lại. Nói vậy Cảnh Văn Trạch lại sáng sớm chạy ra đi. Trên thế giới này cư nhiên sẽ có không ngủ lười giác người. Thật là quá không thể tưởng tượng, Lận Vân cũng không đi quản Cảnh Văn Trạch lại chạy chỗ nào rồi. Chính mình một người đi mặt quán, tối hôm qua giống như không có gì động tĩnh. Nhưng hắn ngủ đến quá trầm cũng không hảo xác định. Cho nên quá khứ trên đường hắn cố ý chú ý một chút lão bản phu thê biểu tình. Thấy hai người thần sắc như thường, chỉ là nhìn hắn thời điểm trong ánh mắt có chút mong đợi ý vị. Lận Vân liền có thể khẳng định bọn họ tuy rằng rất muốn viên thuốc, nhưng không nhúc nhích quá oai tâm tư, vì thế hắn bằng phẳng mà ăn xong rồi bữa sáng. Cũng không lo lắng đồ ăn bị bọn họ động qua tay chân. Sự thật chứng minh bữa sáng cũng xác thật không có bất luận vấn đề gì. Lận Vân ăn xong lúc sau không có cảm giác được bất luận cái gì không khỏe, lúc này mặt quán khách nhân không nhiều lắm, Lận Vân cũng liền không vội mà rời đi cho người ta đằng vị trí. Hắn liền ngồi ở đằng kia chậm gì gì uống dư lại nước lèo. Thuận tiện chờ Cảnh Văn Trạch trở về, ước chừng đợi hơn 10 phút. Lận Vân đã đem nước lèo uống sạch sẽ bắt đầu nhàm chán đến phát ngốc. Hắn mới phong trần mệt mỏi trở về, xem bộ dáng giống như còn không ăn cơm sáng, vội vội vàng vàng mà tiếp đón lão bản nương cho hắn phía dưới. Tiếp theo một mông ngồi ở Lận Vân đối diện, đi đâu vậy? Lận Vân hỏi, Cảnh Văn Trạch thành thật trả lời, vòng quanh phố bộ hành nhất bên ngoài đi rồi một vòng, có cái gì thu hoạch sao? Có, Cảnh Văn Trạch có điểm hưng phấn, ta phát hiện một cái dấu ở đằng diệp mặt sau tiểu cửa sắt. Thoạt nhìn thực cũ xưa, đều sinh dỉ sát, phía sau cửa là một cái tiểu đạo. Không biết thông hướng nơi nào, Lận Vân cơ bản có thể xác định cửa này mặt sau sẽ có đại thu hoạch. Hắn lập tức quyết định, trong chốc lát chúng ta qua đi nhìn xem, đã có cụ thể mục tiêu. Cảnh Văn Trạch cũng liền không nhiều lắm lãng phí thời gian. Hắn bay nhanh ăn xong rồi chính mình bữa sáng, một mặt miệng liền đứng dậy dẫn đường, chỉ tiếc Lận Vân thân thể tố chất kéo chậm bọn họ đi tới hiệu. Suất, Cảnh Văn Trạch không thể không thả chậm bước chân chờ hắn cùng nhau. Cũng may tiểu cửa sắt ly khu vực này không xa, hai người thực mau liền đến mục đích địa chính là nơi này, Cảnh Văn Trạch lay khai một đống như là thố ti hoa lại như là bò tường hồ thực vật này đó thực vật cành lá rậm rạp. Đã đem cửa sắt quấn quanh đến thập phần kín mít, Cảnh Văn Trạch phế đi không ít sức lực kéo xuống thật nhiều điều dây đằng mới nhìn xem lộ ra cửa. Sắt mặt sau cảnh tượng, nếu không phải hắn ánh mắt hảo, đổi một cái người chơi nói, đi ngang qua bên này mấy trăm lần đều không nhất định có thể tìm được này phiến môn, Lận Vân quan. Sát trong chốc lát, nói, đem dây đằng nhiều kéo xuống điểm, bằng không cửa này mở không ra, môn quá cao không hảo bò. Cảnh Văn Trạch còn hảo thuyết, Lận Vân là thật sự bò bất quá đi, cho nên chỉ có thể bạo lực hủy đi môn. Cũng may hủy đi môn cái này kỹ năng đồng dạng là Cảnh Văn Trạch cường hạng. Hắn còn chạy tới phụ cận một nhà trong tiệm mượn đem dao phay lại đây. Có vũ khí sắc bén trợ giúp không bao lâu liền đem dây đằng chém rớt hơn phân nửa, cái này môn rốt. Cô có thể mở ra, Cảnh Văn Trạch thập phần bạo lực mà đem dỉ sắt chết khóa đầu lấy cục đá cấp gõ rớt. sau đó thô bạo mà ra bên ngoài một xả. Suýt nữa không đem toàn bộ môn kéo xuống tới. Lận Vân lui về phía sau mười vài bước tránh đi hắn công kích phạm vi. Xa xa vây xem, có thể Cảnh Văn Trạch vứt bỏ trong tay dây đằng. Đem dao phay còn trở về lúc sau mới che chở Lận Vân hướng trong đi. Bên trong không biết có hay không cái gì nguy hiểm. Ngươi muốn cẩn thận một chút, hắn liền một người. Không thể bảo đảm có thể hoàn mỹ bảo vệ Lận Vân. Cho nên vẫn là thích đáng sự giả chính mình cẩn thận một chút. Lận Vân tự nhiên cũng hiểu đạo lý này. Dọc theo đường đi đều phi thường cảnh giác. Sợ đột nhiên vụt ra tới thứ gì, vạn hạnh mãi cho đến bọn họ đến đường nhỏ cuối. Cũng không có gặp được bất luận cái gì đột phát trạng huống. Chỉ là con đường này lược dài quá một ít, ước chừng đi rồi gần 15 phút mới đến. Bất quá đương Lận Vân xa xa nhìn đến đứng sừng sững ở đàng kia nước máy xưởng gia công khi. Hắn liền cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, muốn vào đi tìm tòi đến tột cùng sao? Cảnh Văn Trạch hỏi, Lận Vân tự hỏi một chút, hỏi, nếu làm ngươi đi vào, ở bảo đảm không kinh động bên trong NPC dưới tình huống. Tận lực tìm hiểu tinh tường hình, ngươi có thể làm được sao? Khó mà nói, Cảnh Văn Trạch có chút phiền não, muốn xem bên trong NPC số lượng, nếu rất nhiều nói liền không có biện pháp. Lận Vân ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kia tòa xưởng gia công. Ngoài miệng lại bắt đầu phân tích lên, toàn bộ hành trình cho uống thuốc muốn thỏa mãn hai điều kiện. Một là có cũng đủ dược, nhị là thông qua nước máy xưởng động thủ, người bị hại oan hồn cùng đối địch liên minh NPC đều là đứng ở không uống thuốc lập trường thượng. Cho nên bọn họ hội hợp lực trông coi này hai cái yếu tố. Nếu đối địch liên minh NPC lựa chọn trông coi viên thuốc, như vậy cái này nước máy xưởng hẳn là chính là từ oan hồn tiến hành trông coi, ngươi là nói chỉ có. Hắn một con quỷ ở bên trong sao? Cảnh Văn Trạch cảm thấy như vậy hắn nhưng thật ra có thể thử xem. Đúng vậy, Lận Vân thu hồi tầm mắt, nghiêm túc mà nhìn về phía đồng đội. Tuy rằng hắn chỉ là đơn độc một quỷ, nhưng toàn bộ phố bộ hành đều là hắn tạo thành ra tới. Cho nên hoặc là thực lực rất mạnh. Hoặc là có bảo vật bằng thân, vô luận như thế nào, hắn đều khó đối phó, có thể tính làm cái này phó bản boss cấp tồn tại. Người đi vào lúc sau muốn cẩn thận một chút, boss cũng không phải là bình thường NPC. Nếu là cho hắn theo dõi, nhưng không dễ dàng như vậy bị ném ra, hơn nữa boss cảm giác phạm vi có khả năng sẽ càng quảng. Nói như vậy người chơi đi vào lúc sau thực dễ dàng liền sẽ bị phát hiện. Cảnh Văn Trạch nghe xong, hắn nhắc nhở vội vàng gật đầu, bảo đảm chính mình sẽ tận lực cẩn thận. Hắn nhiệm vụ lần này chỉ là đi vào làm rõ ràng nước máy xử lý chi vị trí. Bọn họ không có biện pháp hướng ra thủy ống dẫn hạ dược. Chỉ có thể đem viên thuốc đầu nhập ao chung, hy vọng dược tính sẽ không đã chịu nước máy gia công quá trình ảnh hưởng. Do đó dẫn tới mất đi dược tính, may mắn này phó bản các loại kiến trúc phương tiện đều phi thường. Không quy phạm, phòng trừng ra thủy khi sẽ không đối thủy chất tiến hành an toàn tính kiểm tra đo lường. Bằng không vạn nhất kiểm tra đo lường ra trong nước bị tăng thêm dược vật. Kia bọn họ kế hoạch liền phải chết non. Cảnh Văn Trạch gión ra gión rén mà trèo tường tiến vào nước. Máy xưởng, Lận Vân có thể làm chỉ có trốn xa một ít. Không cần bại lộ chính mình tồn tại, miễn cho liên lụy đến đồng đội, chờ đợi thời gian dài lâu lại nhàm chán. Lận Vân ngồi ở trong bụi cỏ chán đến chết mà túm thảo diệp biên đồ vật chơi. Kỳ thật hắn không học qua tay công, càng sẽ không biên đồ vật, cho nên chỉ là chính mình hạt cân nhắc loạn biên, dùng để cho hết thời gian, cũng không biết qua bao lâu. Hắn nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cảnh giác mà ngẩng đầu xem qua đi, lại thấy Cảnh Văn Trạch đã trở lại, hắn như vậy có hoàn toàn không giống như là phía trước đi tiến. Hành rồi nguy hiểm hành động, cái trán liền điểm mồ hôi đều không có. Lận Vân ngạc nhiên mà nhìn hắn, không nghĩ tới hắn nhìn còn rất thành thạo. Cảnh Văn Trạch ở hắn đối diện ngồi xuống. Độ cao căng chặt thần kinh thả lỏng lại, cả người đều có chút lười biếng. Suýt nữa liền nhịn không được nằm xuống đi nghỉ ngơi. thấy Lận Vân tò mò mà nhìn chính mình. Hắn hoãn khẩu khí mới giải thích nói. Ta lo lắng thô nặng tiếng thở dốc cùng đại lượng hãn vị sẽ bị boss nhận thấy được. Liền tận lực thả chậm tốc độ, hắn dùng bảo thủ sách lược đem nước máy xưởng tìm hiểu cái thất thất. Bát bát, bởi vì toàn bộ hành trình hành động tốc độ rất chậm. Cho nên thân thể thượng hoàn toàn không có mỏi mệt, liền cùng tản bộ đi rồi vài vòng dường như. Bất quá sinh lý thượng hết thảy bình thường, tâm lý thượng lại không như vậy nhẹ nhàng. Thế cho nên nhiệm vụ hoàn thành ra tới lúc sau. Hắn liền lập tức xuất hiện mệt mỏi, Lận Vân cũng không phải cái chu bái bì. Thấy hắn mệt mỏi cũng không thúc giục hắn nói chuyện, chỉ kêu hắn trước hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát, tin tức quá một lát lại nói. Ngược lại là Cảnh Văn Trạch cảm thấy sự tình không chạy nhanh nói ra trong lòng có điểm không dễ. Chịu, hơi hoãn hoãn liền gấp không chờ nổi mà công đạo rõ ràng, có vài cái trong phòng đều có ao. Hình như là tiến hành bất đồng gia công trình tự, ta cũng không biết nhất tiếp cận gia thủy khẩu chính là cái nào ao. Chỉ nhớ kỹ phòng danh, hắn một hơi đem tên đều báo ra tới. Rõ ràng là phía trước sợ chính mình quên mất lâm thời biên cái về thuận miệng mới miễn cưỡng nhớ kỹ. Lúc này bối ra tới đảo cũng không làm lỗi. Đáng tiếc chính là Lận Vân đối nước máy gia công trình tự hiểu biết cũng không nhiều lắm. Trước kia tựa hồ xem qua, nhưng không nhớ kỹ, chỉ có thể đoán mò, thuận đường kết hợp phòng địa lý vị trí, tuyển định trong đó một cái ao làm mục tiêu trò chơi tự cấp người chơi ngột ngạt phương diện thật. Là dùng bất cứ thủ đoạn nào, ai có thể nghĩ đến thông quan cái vô hạn lưu phó bản còn phải biết rõ ràng nước máy xưởng công tác. Nguyên lý đâu, kỳ thật có cái xứng máy bơm nước, Cảnh Văn Trạch đột nhiên nói. Nhưng là ta đi vào đi dạo một vòng, cảm giác giống như không có biện pháp từ bên này xuống tay. Bên này ống dẫn đều là phong bế, Lận Vân hỏi. Khoảng cách xứng máy bơm nước gần nhất chính là cái nào ao? Hình như là nước trong trì, Cảnh Văn Trạch nỗ lực hồi ức một chút. Nhưng là nước trong trì phải tiến hành tiêu độc sát trùng. Không biết có thể hay không đem dược tính sát không có, Lận Vân cảm giác đau đầu. Hắn nhấp môi bắt đầu tự hỏi đối sách, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu lúc sau, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hồ nước đều là một đợt nước vào gia thủy. Chúng ta có thể lợi dụng thời gian này kém, Cảnh Văn Trạch không nghe hiểu. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Vân không có lại giải thích, cái này có điểm phức tạp, chính hắn minh bạch liền hảo. Cảnh Văn Trạch chỉ cần dựa theo hắn chỉ đạo tiến hành thao tác, kỳ thật nguyên lý cũng không phải rất khó, chính là nước trong hồ thủy là từ thượng một cái ao rót tiến vào. Ở rót tiến vào phía trước, trong ao nước máy sẽ bị xứng máy bơm nước tiễn đi. Đưa xong sau mới có thể nghênh đón tiếp theo phê thủy. Cũng tiến hành tiêu sát, cũng không phải một bên tiêu sát một bên đưa nước. Như vậy không có biện pháp bảo đảm tiêu diệt hiệu quả. Rốt cuộc tiêu sát yêu cầu nhất định thời gian, tỉ như này phê thủy phải tiến hành tiêu độc sát trùng mấy cái giờ. Mấy cái giờ lúc sau nó mới có thể tiến hành xứng đưa. Tại đây trong quá trình sẽ không có tân thủy rót tiến vào, mà bọn họ chỉ cần nắm chắc hảo thời gian. Ở tiêu sát kết thúc, xứng máy bơm nước bắt đầu rút ra thủy tiến hành xứng đưa thời điểm. Đem viên thuốc đầu nhập nước trong hồ là được, vừa lúc ấy tiêu sát xong, sẽ không lại lần nữa tiến hành tiêu sát, mà xứng máy bơm nước không có biện pháp lập tức đem sở hữu thủy trừ xong. Cho bọn họ thêm dược hòa tan tốc độ, đến nỗi lo lắng viên thuốc đảo đi vào lúc sau không thể nhanh. Chóng hòa tan, này ngược lại không phải cái gì vấn đề, chỉ cần trước tiên đem viên thuốc hòa tan ở nước trong. Đến lúc đó đem nước thuốc đảo đi vào thì tốt rồi, như vậy hiện tại. Duy nhất vấn đề là, xứng máy bơm nước rút ra tần suất rốt cuộc là bao lâu một lần. Lận Vân nhìn về phía Cảnh Văn Trạch, giao cho ngươi một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ, ngươi lưu tại nước máy xưởng ký lục một chút nước trong trì thủy bị rút ra thời gian khoảng cách. Cũng ký lục hạ mỗi lần bắt đầu bơm nước thời gian điểm cùng bơm nước xong thời gian điểm, Cảnh Văn Trạch không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Không thành vấn đề, giao cho ta đi, bơm nước động tĩnh rất đại. Hắn đều không cần vẫn luôn canh giữ ở nước trong trì hoặc là bơm nước bơm trong phòng. Ở phụ cận là có thể ký lục, cho nên đây là cái cũng không tính quá khó nhiệm vụ. Lận Vân cũng tin tưởng Cảnh Văn Trạch khẳng định có thể làm tốt đến nỗi chính hắn. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở chỗ này khổ chờ. Hắn yêu cầu đi gặp một lần mặt khác một con người chơi đội ngũ. Rốt cuộc kia đội trong tay còn có một lọ viên thuốc, Lận Vân không xác định chính mình đỉnh đầu tam. Bình dược có đủ hay không? Bảo hiểm khởi kiến vẫn là đem đệ tứ bình cũng gom đủ tương đối hảo. Nhưng là hắn không quá xác định mặt khác kia đội người chơi có thể hay không phối hợp. Xem bọn họ phía trước thái độ liền cảm giác không giống như là có thể nghe khuyên, nghĩ đến đây. Lận Vân không khỏi có chút đau đầu. Hết chương.